Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay, mình sẽ không chết. Ngồi trên cát trắng, Sunny nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ thô, sơ vẽ trước mặt mình. Trên đó là Windflower, mọi thứ cậu đã học được về hòn đảo mù sương. Ít nhất là vậy, vịnh ẩn nơi mà Chainbreaker, kẻ phá xiển xích, đã đâm vào được xem như điểm cực nam. Về phía đông của nó là Bone Orchard, vườn sương, và Hollow Butterfly, bươm bướm rỗng. Về phía tây là khu săn của Rotting Leopard, báo thối giữa, Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, nằm thẳng phía bắc. Và phía sau, nó là Seeker S Tower, tháp người tìm kiếm. Tất nhiên, có rất nhiều dấu tích khác trên cát. Sunny đã đánh dấu vị trí của mọi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mà cậu biết, và có rất nhiều trong số đó đã từng giết cậu ít nhất một lần, cũng như tất cả các địa danh mà cậu đã phát hiện. Hẻn vực của Millipede, ngàn chân, ngăn cách phía bên kia của hòn đảo, càng bỏ hoang nơi mà Vine Terror, kinh hoàng dây lèo, ẩn nắp, ngôi đền mọc tùm, như một cơn ác mộng trong một ác mộng khác, hầu không thể trốn thoát đã chuyển thành màu đỏ. Vì xác khổng lồ trôi nổi trong đó, và vòng obelisk đen chết chóc có đủ mọi cách để chết ở Windflower. Cậu thoáng tự hỏi, liệu có bản đồ nào mà người tạo ra nó phải chịu đựng đau khổ đến vậy không? Điều tệ nhất là nó gần như vô dụng. Một bản đồ là không đủ để giúp cậu điều hướng trên hòn đảo. Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, tồn tại trong màn sương không ở yên một chỗ, khiến nỗ lực đánh dấu vị trí của chúng trở nên vô nghĩa. Đặc biệt là Devouring Beast, dã thú nuốt chửng, có cách xuất hiện ở những nơi không ngờ, tới nhờ tốc độ của nó, sinh vật không thể mô tả ẩn mình. Trong màn sương phía trên hòn đảo cũng không thể đoán trước được, vì vậy, điều cậu phải làm không chỉ là vẽ bản đồ, mọi Abomination, quái vật kinh khủng, bị giam cầm trên Windflower, mà còn phải theo dõi sự di chuyển của chúng. Bản vẽ trên cát chỉ là điểm khởi. Đầu Sunny phải tự tạo ra hàng chục bản đồ khác, mỗi bản khác nhau một chút, chỉ khi đó, cậu mới có thể có cái nhìn rõ ràng về nơi mà các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, kinh khủng nhất sẽ xuất hiện tại mỗi khoảnh khắc của vòng lặp, và biết cách tránh chúng. Điều này, đổi lại, sẽ cho phép Sunny gạch ra con đường, nhanh nhất đến chỗ Effie, và quay lại. Vấn đề là việc theo dõi các quái vật này, không hề dễ dàng. Nếu có thể nói gì về nó, thì nó là việc tuyệt đối nguy hiểm. Và Sunny không chỉ phải tìm mỗi con kinh hoàng một lần, cậu phải tìm chúng nhiều lần vào những thời điểm khác nhau, đồng thời phải tránh xa những sinh vật chết chóc còn lại. Cậu mới chỉ bắt đầu nhiệm vụ này, nhưng đã cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Sự mệt mỏi, tinh thần tích tụ trong quá trình khám phá hòn đảo cuối cùng đã trở nên không chịu nổi. Sunny thậm chí không thể nghĩ thông suốt, việc vẽ nhiều bản đồ tưởng tượng là điều không thể. À, mình mệt quá, cậu xoa mặt, cảm thấy khá lạ lùng, cơ thể cậu tràn đầy sức sống và năng lượng, nhưng tâm trí sốt sắng của cậu lại thèm muốn giấc ngủ. Cứ tiếp tục thế này, và ngươi sẽ thực sự trở thành Matrix, hoàng tử điên. À, ít nhất là điên. Các vị thần biết rằng, không ai tỉnh táo mà lại gọi một con sâu xấu xí, như người là hoàng tử cả. Sunny sẽ quay đầu và nhìn Sinopsolis. Tội lỗi của sự an ủi. Cậu quá mệt để có thể nổi giận. Người đang gọi ai là xấu xí. Chúng ta trông y hệt nhau. Ngủ mốc. Lắc đầu. Cậu quay lại với bản đồ. Lúc đó, bóng ai đó phủ lên cậu. Ngước lên. Sunny thấy Mephis. Cậu hơi giật mình. Mình thật sự không còn tỉnh táo. Không chỉ cậu bỏ lỡ những chuyển động của bóng đen, mà cậu còn không nghe thấy tiếng leng keng của chuỗi lục lạc bạc trên chân cô. Đây là bản đồ của hòn đảo, Cassie và Jet không cách xa cô. Trong vài vòng lặp gần đây, Sunny đã rút ngắn thời gian giải cứu Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, và thông báo cho mọi người. Giờ đây, việc đó chỉ tốn khoảng 20 phút. Tất nhiên, các đồng đội của cậu vẫn đầy rẫy câu hỏi, nhưng cậu có thể giải quyết dần dần. Sunny cũng đã từ bỏ thói quen di chuyển một mình. Ít nhất là bây giờ. Và hiện đang cố gắng lôi kéo các thành viên của đoàn đội vào việc đối mặt với vòng lặp. Cậu gật đầu, ừ, nhặt lên một cái que, Sunny chỉ vào dấu ở điểm cực nam của bản đồ. Đây là nơi chúng ta đang ở. Sau đó, cậu chỉ vào một dấu gần như ở phía bắc. Đây là nơi Effie ở. Cuối cùng, cậu chỉ vào một dấu gần Chainbreaker và một dấu khác hơi ở phía trên. Và đây là nơi chúng ta cần đến. Nephis nghiên cứu bản đồ, trong giây lát, chìm sâu trong suy nghĩ. Dù cô vẫn im lặng, Chết hỏi với giọng ngập ngừng. Tại sao chúng ta không đi thẳng đến chỗ kẻ tham lam đó? Sunny lắc đầu, tôi đã thử nhiều lần, nhưng quá khó, có nhiều Great Abominations, quái vật kinh khủng vĩ đại, giữa đây và đó, tệ hơn nữa, Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, và Devouring Beast, dã thú nuốt chửng, cũng lang thang trong rừng. Hai con này, chúng là sinh vật nguy hiểm nhất trên hòn đảo này, hơn bất kỳ ai khác. Rồi cậu nhìn vào bản đồ, nhưng có một hệ thống hang động chạy dưới phần lớn Windflower, nếu chúng ta có thể di chuyển dưới lòng đất, chúng ta có thể đến chỗ FI kịp thời, vậy nên, chúng ta sẽ đến lối vào gần nhất của hang động, nhưng dưới lòng đất cũng có các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nên chúng ta sẽ dừng lại một chút trước đã. Chết nhìn chằm chằm vào bản đồ một lúc, rồi gật đầu, không còn gì để bàn bạc. Họ rời khỏi Chainbreaker và tiến về phía đông, hướng đến Bone Orchard, vườn xương, Sunny, đi này, sau Nightmare. Nhìn vào khoảng không với, vẻ mặt trống rỗng, rồi nhìn đi chỗ khác, về mặt kỹ thuật, nó đang trôi. Trong khi cậu đang cân nhắc liệu đó, có phải là một trò đùa hay không, cô nán lại. Rồi nói thêm bằng giọng bình thường, có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi, cậu có phải đang đối xử với bản thân quá tàn nhẫn không? Sunny nhíu mày, ngạc nhiên. Nephis là người mà cậu không bao giờ mong đợi nói điều như vậy. Không phải cô là người đối xử với bản thân tàn nhẫn nhất sao? Người không ngại bị thiêu đốt mãi mãi, nếu điều đó có nghĩa là đạt được mục tiêu của mình. Cậu cảm thấy như đang nửa tỉnh nửa mê. Nephis nhìn gương mặt cậu với chút lo lắng. Cô ngập ngừng một lát, rồi hỏi. Cậu ổn chứ? Sunny giật mình và nhìn cô bối rối. Sau vài giây im lặng, cậu mỉm cười, ổn, chỉ là mệt thôi. Lông mày cô nhíu lại một chút, có bao nhiêu? Vòng lặp, cậu đã trải qua rồi, chính xác là bao nhiêu? Cậu, gãi đầu à? Tôi không nhớ rõ lúc này, khoảng 30, tôi nghĩ vậy. Ừ, khoảng chừng đó, Sunny hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra. Tôi đoán chúng ta đã ở trong Nightmare, ác mộng, này được 5 tháng rồi, à... Nếu không tính thời gian của cơn bão thời gian, thì là 14 tháng, thời gian trôi nhanh thật. Nephis nhíu mày sâu hơn, cô nhìn cậu một lúc, nhìn về phía trước, cậu mỉm cười. Được thôi, nếu cậu đã nói vậy, tôi sẽ tìm cơ hội nghỉ ngơi. Sớm thôi, Sunny không thêm vào rằng, nếu cậu nghỉ ngơi, cô cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghỉ cùng cậu. Chúng ta sẽ làm gì đây? Nụ cười của cậu rộng hơn, nhưng rồi từ từ nhạt đi, điều đó không quan trọng. Cô sẽ không nhớ bất cứ điều gì. Dù sao, ngay khi vòng lặp tiếp theo bắt đầu, chỉ có Sunny là người nhớ mà thôi. Sau vài giây im lặng, cô nói bằng giọng trầm lắng, chỉ là, cậu biết đấy, thế giới đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vậy nên tôi nghĩ, trong một nơi như thế, liệu đứa trẻ này có muốn được nuôi nấng bởi một người mẹ bỏ rơi bạn bè không? Và câu trả lời là không. Ngẩng đầu lên, cô nở một nụ cười giả tạo và nhún vai. Ít nhất đó là điều tôi nghĩ. Sunny nhìn cô một lúc, rồi quay đi và gật đầu. Sau đó, cậu cười nhếch mép. Hiểu rồi, vậy. Cô đã thách thức ác mộng thứ ba để làm gương cho con của mình. Được rồi, được thôi. Cô có điên không? Làm gương kiểu gì vậy? Effie cười khi cô trả lời, giọng cô dịu dàng. Một kiểu ngu ngốc, cuối cùng, họ không kịp đến Chainbreaker. Sunny đã giữ cho Effie an toàn, nhưng vòng lặp kết thúc trước khi họ kịp đến được tòa tháp đầu trò. Tỉnh lại trên bung quen thuộc, Sunny nhìn vào màn sương và thở dài chậm rãi. Cuối cùng, họ cũng đến được Bone Orchard, vườn sương, những bộ xương còn sót lại của các kinh hoàng đã chết vươn cao trên đầu họ, và mùi hương ngọt ngào thoang thoảng phát ra từ Hollow Butterfly, bướm bướm rỗng. Lan tỏa trong màn sương, các thành viên của đoàn đội nhìn quanh căng thẳng, bị làm cho bất an bởi cảnh tượng rùng rợn. Tuy nhiên, Sunny đã đến nghĩa trang rộng lớn này nhiều lần. Cậu bước đi thoải mái, giữa những bộ xương, bước chân vội vã. Theo tôi, nó ở ngay phía trước. Chẳng mấy chốc, Great Monster, quái vật vĩ đại, hiện ra từ màn xương. Mặc dù Sunny đã giải thích rằng nó không nguy hiểm, nhưng đồng đội của cậu vẫn không thể ngăn bản thân, siết chặt vũ khí. Cái gì, quái quỷ, là thứ đó? Giọng của Jet khàn khàn, nhìn lại, Sunny mỉm cười nhợt nhạt. Nephis, và tôi gọi những sinh vật này là Dog Butterflies, bướm bướm đen. Chúng tôi đã thấy một con khác hoạt động, xa hơn nhiều về phía thượng lưu, không cần phải nói. Đây là một may mắn, khi con trước mặt chúng ta, là Hollow, trong trừ cả bốn người, đều nhìn lên hình dáng khổng lồ của Great Monster, với vẻ lo lắng. Sau vài giây im lặng, Nephis cuối cùng hỏi, vậy, chính xác thì tại sao chúng ta lại ở đây? Sunny dừng lại trong giây lát, vì nó là Hollow, chúng ta sẽ không nhận được gì khi giết nó không có Soul Shards, mảnh linh hồn, không có Memories, ký ức, nhưng cơ thể của nó hoàn toàn khỏe mạnh. Và đó là một cơ thể chất lượng Supreme, tối thượng. Vậy nên, chúng ta ở đây để mổ xẻ nó. Những tia sáng trắng lóe lên trong mắt Nẹp Actor, cậu muốn rèn vũ khí từ lớp chỉ thiên của nó. Cậu gật đầu mỉm cười, mệt mỏi. Đúng, tôi hy vọng sẽ làm được vài cây giáo. Nếu thành công, những cây giáo sẽ không có bất kỳ phép thuật nào. Nhưng chúng vẫn sẽ tương tự như vũ khí Supreme. Điều đó sẽ có ích trên hòn đảo chết tiệt này. Sunny nhìn chằm vào con bướm, đang bất động một cách im lặng, rồi thở dài, hãy bắt tay vào việc. Được chứ, ý tưởng tái, sử dụng các bộ phận của Great Monster bất lực này, không phải là quá điên rồ, với điều kiện là người đó có khả năng xuyên thủng lớp vỏ, không thể phá hủy của nó. Sunny không phải là một thợ thủ công bậc thầy, nhưng cậu biết nhiều hơn về nghề rèn và trí tạo so với một Awakened, người thức tỉnh, trung bình chủ yếu nhờ vào Brilliant Emporium. Cậu gần như chắc chắn rằng họ sẽ thành công. Dù điều này sẽ tốn khá thời gian, nhưng lãng phí một chút thời gian ở đây cũng là một phần trong kế hoạch của cậu Ned, vẫn chưa tích lũy đủ Essence để sử dụng Dormant Ability. Khả năng ngủ yên của mình, điều đó có nghĩa là vết thương của Jet vẫn chưa được chữa lành. Sunny không muốn vào các hang động trước khi cả hai điều này xảy ra. Vì vậy, họ đã cắm trại giữa Bone Orchard một thời gian. May mắn thay, nơi này là một trong những nơi an toàn nhất trên Windflower, có lẽ vì mùi hương của Hollow Butterfly đã khiến các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, khác sợ hãi và tránh xa. Nephis và Jet chỉ đơn giản nghỉ ngơi và quan sát, trong khi Sunny, Cassie, Sang và Fien làm việc cật lực. Mục tiêu của họ là sáu chân của Great Monster. Việc cắt chúng không phải là dễ dàng, nhưng với sự trợ giúp của năm cái bóng và sự tăng cường từ Crown of Dawn, cùng với một vài Utility Memories, ký ức hỗ trợ, hữu ích, công việc tiến triển đều đặn. Sang và Fien, với sức mạnh Transcendent, siêu việt, cũng hỗ trợ rất đắc lực, đến khi Nephis cuối cùng đã phục hồi đủ Essence để chữa lành cho Jet. Các phần dưới của chân Hollow Butterfly đã được đặt trên mặt đất trước mặt họ, chúng vẫn còn quá lớn, để có thể sử dụng làm giáo mỗi chân dài, ít nhất 10 mét. Vì vậy, Sunny phải tiếp tục mài và làm nhỏ chúng. Giờ đây, khi Nev có thể sử dụng khả năng tăng cường của mình, mọi thứ diễn ra nhanh hơn nhiều. Cuối cùng, có 6 cây giáo tạm bỡ trước mặt họ, mỗi cây được chế tác từ chitin, chất lượng Supreme, còn có một bó những cây lao thô sơ và một đống mảnh dài ở bên cạnh. Nhìn vào bộ sưu tập vũ khí, Sunny không thể không nhớ đến Seed Souvenir, một cây lao cậu đã chế tạo từ phần còn lại của một quái vật Corrupted, tha hóa, sau đó đã được cường hóa và dùng để giết một Titan sa ngã. Đáng tiếc, cậu không có thời gian để cường hóa những cây lao này theo cách tương tự. Một ngày là quá ngắn để tạo ra bất kỳ spell weave nào có ý nghĩa. Việc nhớ lại Seed Souvenir cũng gợi lại trận chiến của cậu với Ravenous Fiend, sinh vật báo thù đã từng sử dụng một thanh kiếm thô sơ, được làm từ ngà của một Nightmare Creature, không xác định. Sau khi suy nghĩ một lúc, Sunny nhặt lên một mảnh chitin hơi cong từ Hollow Butterfly, lưỡi của nó sắc bén đủ để sử dụng như một thanh kiếm, nên cậu ném nó cho Fiend.

May mắn thay, Sunny biết những con đường cần đi, nên với sức mạnh hợp nhất của đoàn đội, họ đã đẩy lui được chúng. Nhưng họ đã lãng phí quá nhiều thời gian, đã quá muộn để cố quay lại Chainbreaker. Khi họ đến rìa phía bắc của hòn đảo, đi bộ qua màn sương, Sunny đột ngột giơ tay ra, hiệu cho những người khác dừng lại. Rồi, cậu hét lên, Effie, là tôi, Sunny, đừng ném cây giáo của cậu. Ngay lập tức, cậu buột miệng chửi rủa và vội vàng né sang một bên. Một cây giáo xám lướt qua người cậu và va vào khiên của sàn với tiếng nứt lớn. Hiệp sĩ duyên dáng bị đẩy lùi lại vài bước. Chết tiệt, lần nào cũng vậy. Lần nào cũng vậy, Sunny đứng dậy khỏi mặt đất và nhìn vào màn sương với vẻ mặt oán giận. Ở đó, Effie đứng, đặt tay lên bụng và nhìn cậu với đôi mắt mở to. Đồ ngốc, cô hơi quay đầu lại. Cuối cùng nhận ra những người còn lại trong đoàn. Niềm vui rạng ngời trong mắt cô, chết thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đồ ham ăn chết tiệt, tôi biết, cậu sẽ ổn mà. Cassie chần chừ một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, tuy nhiên. Nephis đứng sững tại chỗ, đôi mắt cô mở to, một cách kỳ lạ. Effie tại sao? Sao cậu lại? Effie nhìn cô với vẻ bối rối, rồi nhìn xuống bụng mình, và mỉm cười. Ồ, tôi đoán là cậu chưa biết. Cậu biết đấy, Princess. Khi một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau rất nhiều, khi cô tiếp tục nói với vẻ mặt thành thật, khuôn mặt bối rối của Neph dần dần ửng hồng, không có ích gì khi cố gắng quay lại. Chainbreaker, đoàn đội đã mất quá nhiều thời gian để di chuyển đến phía xa của hòn đảo, và thời gian còn lại cũng không đủ. Điều đó không có nghĩa là vòng lặp này vô ích. Sunny đã học cách rèn vũ khí từ Hollow Butterfly, bướm bướm rỗng. Lần sau, cậu sẽ có thể làm điều đó nhanh hơn. Cậu cũng đã biết cách tiêu diệt Cavern Terror, kinh hoàng hang động. Lần tới, cậu sẽ giết nó hiệu quả hơn. Điều này cũng áp dụng cho một vài con quái vật khác mà họ đã chạm trán trong khu rừng mù sương, đặc biệt nhờ vào việc Cassie đã cho cậu biết thêm về bản chất và sức mạnh của những sinh vật đó. Một số điều cậu đã suy luận được, nhưng có những điều hoàn toàn mới lạ. Mỗi vòng lặp đưa Sunny tiến gần hơn đến mục tiêu, ít nhất, cậu hy vọng là vậy. Hiện tại, các thành viên trong đoàn đội đang nghỉ ngơi, không xa vị trí mà họ đã tìm thấy Effie. Cô thợ săn đang háo hức ăn ngấu nghiến các phần lương thực từ Covetous Coffer, giường thầm làm, trong khi Jet cố giải thích bản chất của vòng lặp thời gian cho cô. Nephis vẫn có vẻ hơi ngần ngơ sau khi biết về tình trạng của Effie, còn Cassie thì lặng lẽ hòa vào bối cảnh như cô thường làm, dễ quên mất rằng cô ấy thậm chí có mặt ở đây. Sunny, trong khi đó, ngồi cách một chút, nhìn chăm chăm vào màn sương. Thực ra, điều này hơi kỳ quặc, suy nghĩ của cậu trở nên trầm tư. Dù cậu đã cố không để bản chất của thời gian trên Windflower ảnh hưởng đến tâm trí mình, cậu vẫn ngày càng dựa vào vòng lặp thời gian nhiều hơn. Đối với cậu, vòng lặp này gần như đã kết thúc, họ sẽ không quay lại kịp thời, nên không còn ý nghĩa gì để cố gắng. Trong đầu, Sunny đã suy nghĩ về những việc cần làm vào lần tới, tuy nhiên, tình hình hoàn toàn khác với các đồng đội của cậu. Đối với họ, không có lần sau, dù họ biết rằng thời gian sẽ lặp lại. Đó không phải là điều mà người ta có thể dễ dàng chấp nhận. Vì vậy, chắc hẳn họ đang cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa tuyệt vọng vì sự bất động đột ngột này. Vẫn còn thời gian để làm gì đó. Mình đoán vậy, Sunny mệt mỏi, nhắm mắt, ngôi đèn mọc tùm không quá xa đây. Cả hô máu cũng vậy. Cũng không phải không thể đến được vòng Obelisk đen, cậu vẫn chưa khám phá kỹ lưỡng bất kỳ nơi nào đó, và họ có thể thử. Tất nhiên, lý do mà Sunny chưa thể nghiên cứu kỹ các khu vực này là vì chúng quá nguy hiểm. Cậu có thể tiến thêm được một chút nếu dẫn đoàn đội đến đó, nhưng sẽ phải đánh đổi bằng chính mạng sống của họ. Sunny đã bắt đầu vòng lặp này với lời hứa sẽ sống sót, nên cậu không có tâm trạng để chết hoặc chứng kiến đồng đội mình chết. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi cậu. Chà, vẫn còn vài thứ an toàn hơn mà mình chưa thử. Hiện tại, Sunny đang trong giai đoạn thu thập thông tin cho kế hoạch mơ hồ của cậu, nhằm thoát khỏi Windflower, nên vẫn còn nhiều lựa chọn chưa được khám phá. Cậu triệu hồi một memory. Chẳng mấy chốc, một tấm gương tối tăm bọc trong lớp bạc u ám xuất hiện trong tay. bề mặt giống như một vũng thủy ngân. The Mirror of Truth, gương sự thật, cậu đã nhận được Ascended Memory, ký ức thăng hoa, này từ thiên thứ bảy sau khi vô tình giết chết một Titan xa ngã, Defiled Seeker of Truth, kẻ tìm kiếm sự thật ô uế, con quái vật đó, gần như rơi vào đầu cậu, trong trận chiến chung ở Đông Nam Cực, và bị cậu giết, chết hoàn toàn do may mắn, phép thuật duy nhất của nó, cho phép Sunny có được một sức mạnh của sinh vật bị bắt giữ trong hình ảnh phản chiếu của Mirror of Truth trong một khoảng thời gian. Sau đó, memory sẽ bị phá hủy, không khó để nhận ra rằng cổ vật dùng một lần này, đặc biệt thích hợp cho Windflower. Sau cùng, nó có thể được sử dụng lại nhiều lần ở đây, một lần trong mỗi vòng lặp. Điều này khá phù hợp một cách kỳ lạ, khi xét rằng hòn đảo từng thuộc về một trong Dark Seekers. Sunny vẫn chưa sử dụng nó, trừ Undying Slaughter và Devouring Beast, cậu chưa biết đủ về những tù nhân của Windflower để làm điều đó, và việc bắt giữ hình ảnh phản chiếu của hai sinh vật này mà không bị giết bởi chúng là một nhiệm vụ không dễ dàng. Hiện tại, hình ảnh phản chiếu bắt giữ bởi Mirror of Truth là của Nephis, cô đã nhặt memory này một lần trên Black Island, và hình ảnh của cô vẫn còn giữ trên bề mặt thủy ngân, thử một cách mù quáng để phản chiếu sức mạnh của quái vật đã gây ra vấn đề trước đây. Nhưng nếu mình thực sự đưa Cassie vào, điều đó có thể khả thi. Đây là một tầng lớp cơ hội hoàn toàn mới để cậu suy nghĩ và khám phá. Phép thuật của Mirror of Truth không giới hạn ở Nightmare Creatures. Jenny cũng có thể tạm thời nhận được các khả năng của các thành viên trong đoàn đội, ngọn lửa của Neff, khả năng tiên tri của Cassie, khả năng hủy diệt linh hồn của Jet, sức mạnh phi thường của Effie, trí óc, mệt mỏi của cậu, rơi vào trạng thái, đờ đẫn trước khối lượng khổng lồ của những khả năng đan xen nhỏ. Sau một lúc, Sunny giải tán Mirror of Truth và hít một hơi thật sâu, cậu vẫn còn một công cụ khác chưa sử dụng, mảnh vỡ của lãnh địa Shadow God, mà cậu đã nhận được như phần thưởng khi làm chủ bước thứ tư của Shadow Dance. Cậu chưa từng thử nghiệm với nó, vì sợ lãng phí di vật huyền thoại này. Nhưng giờ đây, khi Sunny đang ở trong vòng lặp, có nơi nào tốt hơn để khám phá khả năng của Domain Fragment không? Cậu đã cân nhắc việc giải phóng nó từ lâu. Điều đã ngăn Sunny trước đó là mong muốn hiểu thêm về Windflower trước, nhưng cậu đã khám phá hầu hết những gì có thể, ít nhất là sơ bộ. Liệu có lý do gì để chờ đợi không? Chỉ một lý do duy nhất, cậu quá kiệt sức. Sunny nhìn chằm chằm vào màn sương, Mirror of Truth và mảnh vỡ của Shadow S Domain, mình sẽ thử xuống tiếp theo. Nhưng trước tiên, cậu thực sự cần nghỉ ngơi. Việc đánh giá hai công cụ này sẽ hiệu quả hơn khi đầu óc minh mẫn. Liếc nhìn các thành viên trong đoàn, Sunny chần chừ một lúc, rồi hỏi, các cậu có muốn tôi làm gì cụ thể khi vòng đạp tới bắt đầu không? Lần cuối cùng cậu có một ngày nghỉ thật sự, tự do làm bất cứ điều gì cậu muốn, hoặc không làm gì, cả là khi nào nghỉ. Ngay cả trong những giai đoạn yên bình tương đối, Sunny luôn bị áp lực bởi những việc cần hoàn thành. Sunny chờ đợi một lúc, rồi đợi thêm nữa, cậu lại ở trên bông của Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, xung quanh là màn sương, mờ ảo đang trôi. Một cơn run nhẹ, chạy qua cơ thể cậu, mình mệt, cậu chậm chậm đứng thẳng lên, và nhìn vào màn sương, đã đến lúc cậu nghỉ ngơi. Nhưng, Sunny thậm chí còn không chắc mình nên làm gì. Các đồng đội cũng chẳng có ý tưởng gì hay. Về việc nghỉ ngơi không ai đưa ra được một ý tưởng hữu ích nào, ngoại trừ Z. Cô đã nhìn cậu một lúc, cười khúc khích và bảo cậu nên có một giấc ngủ thật ngon. Đó thực sự không phải là một lời khuyên tệ. Là một sĩ quan chính phủ, luôn trông có vẻ làm việc quá sức và thiếu ngủ, cô ấy biết rõ nhất. Mặc dù vậy, dù vòng lặp này đáng ra là ngày nghỉ của cậu, Sunny vẫn phải cứu Jet. Việc thư giãn trong khi cô bị Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, giết chết chẳng mang lại chút yên bình nào cả. Cậu không thể ép mình nghĩ đến việc bỏ qua bước này. Á, liếc nhìn Nephis và Cassie, Sunny tiến đến Nightmare, bóng đêm, và treo lên yên. Nephis nhìn cậu với vẻ thắc mắc, Sunny, cậu đang làm gì vậy?